Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, bổ vị, Lý Thiết Trụ với vị này mang quả thai người nữ chủ trì cũng không quen thuộc, cho nên, cũng không biết nàng than phiền là thật tâm hay là giả dối, cũng không phù hợp, chỉ là rất bình tĩnh địa tiếp tục làm âm nhạc, căn cứ hở ngực lộ nhũ hạng người không thể thâm giao luật sát. Lý Thiết Trụ với Lương Điềm đại tỷ quan hệ, giới hạn với trong công tác, mặc dù nàng đã từng mời Lý Thiết Trụ đi làm spa. Lý Thiết Trụ biểu thị tiếng Anh không được, không thi TOEFL cũng không để lại học, cho nên cứng như sắt thép khéo léo từ chối. Bài hát kia soạn nhạc đều giải quyết, nhưng Lý Thiết Trụ lại không thể rảnh rỗi, còn làm việc phải làm. Khác ca sĩ cũng là tìm chính mình quen nhau soạn nhạc lão sư số thứ tự khúc. Chuẩn bị xong demo trở lại, Lý Thiết Trụ không giống nhau, bởi vì công việc của hắn phòng không có nhân vật như thế, cho nên cường cọ lương hiếu bá ngược lại không tốn tiền. Về phần là đá quán ca sĩ hay lại là bổ vị ca sĩ, Lý Thiết Trụ nhìn đến rất nhạt. Hắn dù sao cũng là người mới, dù là Hồng Ba, Hàn Hồng cùng Lương Hiếu Bá phi thường coi trọng Lý Thiết Trụ, cho là hắn thực lực không thua gì lão ca sĩ, cũng không thể đem hắn đề bạt làm bổ vị ca sĩ, bởi vì này dạng sẽ bị các khán giả nghi ngờ, mà thông qua đá quán gia nhập vào, chính là thực lực chứng minh, nghi ngờ cũng thì ít đi nhiều. Đương nhiên, đạo lý này Lý Thiết Trụ phải không biết, những người khác biết, tỉ như Hàn Hồng, chính là bởi vì biết đạo lý này, cho nên hắn mới có thể giúp tiết mục tổ gọi điện thoại mời Lý Thiết Trụ tới. Dĩ nhiên, nàng cũng không nghĩ tới Lý Thiết Trụ như thế này mà mới vừa muốn toàn bộ nguyên sang dự thi. Điều này cũng làm cho hắn đánh lén một cái hạng nhất. Rất tốt, mà hôm nay muốn tới vị này bổ vị ca sĩ, Hàn Hồng cũng nhận biết, quan hệ còn tốt vô cùng. Cho nên, buổi chiều tiết mục tổ phỏng vấn Hàn Hồng thời điểm, nàng trước sau như một thản suất, mọi người khả năng đối với ta không đủ dài, cũng không trách mọi người, bởi vì ta nói chuyện phi thường thẳng, thường thường đắc tội với người. Thực ra, nếu như nói lên nhị thoại, ta là hai thủy tổ, năm đó ta so với Lý Thiết Trụ có thể hai hơn nhiều. Ta mới thật hai, ta cái gì cũng dám nói, bất quá suy nghĩ, cho nên đặc biệt hối hận. Đạo diễn Hàn Hồng lão sư, nếu như tân ca sĩ đến, người sẽ nói với hắn cái gì? Hàn Hồng, người là ai nhỉ? Người gan quá lớn a. Người không sợ ta hát từ tiểu tử ngươi. Đạo diễn, câu nói sau cùng bóp xuống đi. Không hữu hảo. Hàn Hồng, không cần, bởi vì ta với hắn rất quen. Người biết hắn là ai? Biết a, có thể nói sao? Có thể. Ngươi tới thời điểm sao không theo ta hồi báo một chút đây? Đừng cho ta chỉnh cảnh nhi hà a. Một hồi đến phòng ta đến. Xú tiểu tử, Lý Tử Kiện, Hàn Hồng nói những lời này thời điểm, mang theo nhiều chút hoạt bát tâm tính, giống như một cái yêu càn quấy đại tỷ tỷ cùng đệ đệ nói chuyện. Cái này lại với cùng Lý Thiết Trụ bất đồng. Ở trước mặt Lý Thiết Trụ, Hàn Hồng là lấy nắm, dường như cao cao tại thượng, nhưng lại thường thường lộ ra mụ mụ như vậy quan tâm. Nhưng là, với vị này Lý Tử Kiện, liền ngang hàng hơn nhiều. Tiết mục ngay từ đầu chính là thả một màn này, cũng để cho các khán giả sinh ra nhất định khác nhau. Hàn Hồng không biết làm người a, này cũng nói cái gì? Không trách toàn bộ lưới đều là nàng hắc liệu, cho là tiết mục là nhà nàng mở. Hát vài bài hát tốt, liền không biết mình họ gì. Thật là lớn quan uy a. Người ta cũng nói chính mình hay không biết nói chuyện. Các ngươi mù bình phun cái gì? Nàng muốn không phải người tốt. Này trong vòng sẽ không người tốt. Trên mạng tung tin vịt có thể tin. Móc rỗng gia sản làm từ thiện ca sĩ bị đen. Đủ loại lưu lượng thần tượng bị bưng. Thật châm chọc. Nhân gia cùng Lý Tử Kiện thục. Đùa thế nào? Bên trên kỳ Hàn Hồng còn nói muốn đổi tử đá quán đâu rồi? Kết quả Lý Thiết Trụ vừa hiện thân trực tiếp mụ mụ hóa. Thích Hàn Hồng, có người biết Lý Tử Kiện là ai chăng? Hiếu kỳ, bèo tuổi tác biết không? Hài tử, kiện ca rất tốt cọc. Thích Lý Tử Kiện, cũng thích Lý Thiết Trụ. Lão Lý ra ra nhân tài A, bên kia. Hàn Hồng phỏng vấn vẫn còn tiếp tục. Chính nàng cũng có chút ngượng ngùng. Nâng đỡ mắt kính, ta đi, ta chính là có lúc. Không biết tại sao, nói chuyện thế nào như vậy nghe không chúng đây. Đạo diễn cưỡng ép an ủi. Ngài tính cách cảnh trực, giống như Lý Thiết Trụ. Hàn Hồng, không, Lý Thiết Trụ hắn là hổ văn. Là hổ, ta không phải, ta chính là không kìm lòng được nói ngay rồi. Nói xong phát hiện nghe không trúng. Mẹ hắn, tất tiết mục tổ trực tiếp che giấu. Hàn Hồng mình cũng rụt đầu một cái lưu. Quả nhiên nghe không trúng. Sau đó, tiết mục chiếu vị trí đầu não bổ vị ca sĩ Lý Tử Kiện video. Lúc này một cái văn thanh nho nhã trung niên nam nhân. Khoe khoang hắn thu thập đủ các nơi trên thế giới tiểu chúng đĩa nhạc. Đạo sư rất đòi vui loại hình. Đương nhiên, hắn như thế nào đi nữa đòi vui. Cũng thuộc về tiểu chúng. Hắn rất lợi hại, nhưng không bằng Lý Thiết Trụ có bạo nổ điểm. Cho nên, Lý Tử Kiện xuất hiện. Cũng không có trước nhất kỳ Lý Thiết Trụ video đoạn phim như vậy nổ livestream kênh. Nhưng là để cho rất nhiều thích hắn fan ca nhạc điên cuồng không dứt. Tiếp theo là các vị ca sĩ chuẩn bị trước hình ảnh. Theo thứ tự phát hình. Thực ra, tôi là ca sĩ, chỉ có thể coi là cái nửa livestream chương trình âm nhạc. Bởi vì, ngoại trừ trận đấu bên ngoài, còn có thật nhiều lục bà ống kính. Cuối cùng phát hình mới là Lý Thiết Trụ cùng Cổ Đại Cơ ở Hồng Kông Thọ Yến bên trên video đoạn phim. Lý Thiết Trụ hoàn mỹ cướp vai diễn. Nhất là hắn hát ca khúc đem Sơn Kê ca hát khóc một màn. Vô cùng chủ đề tính. Ngay tại mọi người thảo luận Lý Thiết Trụ ở Hồng Kông đại lão vòng mặt bài lúc, hình ảnh đột nhiên hết thảy chuyển đến Lý Tử Kiện cùng hắn âm nhạc người hợp tác trên người Thẩm Mộng. Này liền có chút đột nhiên, cho Lý Tử Kiện vị này bổ vị ca sĩ ống kính rất nhiều. Lúc trưởng rất dài, dù sao vị này cũng là giới âm nhạc đại lão một trong. Đây là mặt bài mà khi chuẩn bị cho hắn lòe loẹt xe lúc xuất hiện. Lý Thiết Trụ những người ái mộ không làm. Đạn mạc, có ý gì? Này đôi ngọn cũng thật lợi hại chứ. Chính kinh ca trộm đến. Còn phải vào tiền tứ. Vị này liền xe hoa trực tiếp kề đó. Nhưng mà nhà ta trụ ca cầm số 1. Hừ, thích Lý Tử Kiện. Cũng thích Lý Thiết Trụ. Người một nhà chớ nói nhao nhao. Cái gì người một nhà? Đúng vậy. Nhà ngươi Lý Tử Kiện là Văn Thanh, nhà ta Lý Thiết Trụ là Sa Điêu, nhà ngươi là Tiểu Chi Phí, nhà ta là Dân Công. Không nhằm vào Lý Tử Kiện, đây chính là tiết mục tổ đôi ngọn. Đãi ngộ chênh lệch quả thật quá lớn. Tự nhìn nhìn, nhà ta Thiết Trụ ở Hồng Kông làng giải trí cái gì già vị. Trước nội địa tiết mục ngược lại bị giáng chức thấp. Đối với livestream đạn mạc tranh luận, tiết mục tổ một mực ở thực thi theo vào. Ít nhất, đạo diễn Hồng Ba liền nắm giữ những tin tức này. Đối với lần này, hắn biểu thị thích nghe ngóng. Có tranh chấp mới có hài hước. Đây là tống nghệ tiết mục đệ nhất áo nghĩa. Lên xe, Thẩm Mộng nói. Kiện ca, ta tiết lộ cho ngươi một cái bí mật. Trước nhất kỳ ngươi đoán ai cầm đệ nhất. Lý Tử Kiện nói. Ngươi coi ta là kẻ ngu sao? Ta cũng nhìn tiết mục. Thẩm Mộng một trận lúng túng. Lý Thiết Trụ dựa vào ca khúc Nguyên Sang lấy đệ nhất. Nhưng là, theo lý thuyết A, lấy thi đấu loại chương trình âm nhạc mà nói. Hắn lấy đệ nhất, Lý Tử Kiện, không quá có thể. Hắn bài hát kia êm tai. Nhưng ôn thôn, thi đấu loại tiết mục thích cao âm rock loại. Bất quá, hắn dựa vào chậm bài hát lấy đệ nhất. Chủ nếu là bởi vì, uy lực quá lớn, Thẩm Mộng, à. Không phải người xem thiên vị sao? Lý Tử Kiện, không có. Người xem rất thanh tĩnh. Ta toàn bộ hành trình đều thấy. Bài hát này không có cạnh tranh quan yếu tố. Lý Thiết Trụ kiểu hát càng không có. Nhưng là, bài hát này thái thái quá ưu tú. Tạo thành tuyệt đối nghiền ép. Thẩm Mộng, thật sao? Có tốt như vậy sao? Lý Tử Kiện, như vậy nói cho ngươi hay. Loại này cấp bậc bài hát. Ta phải viết 3 tháng. còn chưa nhất định có thể viết tốt như vậy. Phải xem vận khí cùng linh cảm. Lý Thiết Trụ không phải. Hắn chưa bao giờ dựa vào vận khí cùng linh cảm. Muốn viết liền viết. Hắn lại là cái bác. Thẩm Mộng có chút hoảng. Cho nên, Lý Thiết Trụ mạnh như vậy sao? Lý Tử Kiện cười một tiếng. Nói, ngoài nghề thường thường cho là. Lý Thiết Trụ cũng liền viết ca khúc nhiều một chút mà thôi. Không có gì đặc biệt. Nhưng chúng ta loại này nội hành mới biết. Hắn là trăm năm khó gặp kỳ tài. Với hắn so với viết ca khúc là tự rước lấy. Dù là chính ta cũng là một người viết ca khúc. Ta cũng phải nói như vậy. Toàn bộ Trung Hoa, ngoại trừ Chu Đồng, không người có thể với hắn so với. Cho nên, người xem các bằng hữu nhất định phải lý tính. Không nên đối với Lý Thiết Trụ có cái gì thành kiến. Hắn xuất hiện, đối Hán ngữ ca đàn là một kiện chuyện thật tốt. Thẩm Mộng, Kiện ca, này sẽ có hay không có điểm sợ địch khiếp chiến rồi hả? Lý Tử Kiện phá lệ tiêu sái. Sẽ không, ta nghệ thuật ca hát tốt hơn hắn. Âm nhạc lý luận so với hắn vững chắc. Hắn viết ca khúc lợi hại, nhưng chưa chắc có thể thắng ta. Tiết mục này là tôi là ca sĩ, không phải ta chính là nhạc sĩ. Thẩm Mộng không nói ra lời, bởi vì nàng không hiểu. Bên kia, 6 vị ca sĩ môn đang ở thu âm đối tân bổ vị ca sĩ vấn đề. Không sai, vấn đề, làm Lý Tử Kiện ở người hợp tác cùng đi. Đi vào ca sĩ môn khu nghỉ ngơi khu vực thời điểm. Radio vang lên, hoan nghênh đi tới tôi là ca sĩ. Tất cả mọi người đều nghe được. Lương Điềm, không công bình. Tại sao chúng ta trước nhất kỳ muốn tránh ở bên ngoài gian phòng nhỏ? Lý Thiết Trụ, bởi vì ngươi mặt bài không đủ lớn. Chỉ xứng tiếp đãi đá quán ca sĩ chứ. Lương Điềm, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tốt có đạo lý. Thế nào ta không từ góc độ này cân nhắc qua vấn đề? Bất kể, ngược lại, ta đã cột lên Lý Thiết Trụ rồi. Ta không sợ. Ai tới ta cũng không sợ. Mỗi một danh ca sĩ nghỉ ngơi gian. Màn ảnh truyền hình mở ra. Lý Tử Kiện vào sân video tiến vào livestream màn ảnh. Đồng thời, Lý Tử Kiện cũng đứng ở đại sảnh màn ảnh truyền hình trước. Bởi vì 6 gã ca sĩ cũng ghi xong rồi nói với hắn một câu nói. Cái này khâu, cũng là bổ vị ca sĩ mới có thể hưởng thụ đãi ngộ. Lý Tử Kiện gật đầu một cái. Nhưng là hơi lộ ra khẩn trương. Bắt đầu cắn tay tay. Tôn Nam, Lý Tử Kiện, ngươi sau khi đến, có lại bến tàu sao? Lý Tử Kiện, không nhìn thấy có thuyền a? Nào có bến tàu? Hàn Hồng, ngươi trước khi tới theo ta hồi báo sao? Đừng cho ta chỉnh cảnh nhi hạ a. Một hồi tới phòng ta hồi báo cho ta. Xú tiểu tử, Lý Tử Kiện, Lý Tử Kiện. Ta một hồi đi bái gặp một lần Hàn Hồng lão sư. Đến phiên Lý Thiết Trụ rồi. Hắn bầm đen đến con mắt trái nói. Gia tộc ngươi Phổ là tương bắc hiếu cảm sao? Bởi vì ta là Lý Tử Kiện. Cho nên, đây là tới tìm người thân sao? Nhà hắn lúc trước Hồ Quảng viết Tây Xuyên vào Xuyên chứ. Ta tổ tịch không phải bên kia. Trong hình, Lý Thiết Trụ nói. Vô lý ta an tâm. Ta chưa từng nghe qua bài hát của ngươi. Lý Tử Kiện, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Rất nhanh, mấy vị khác video cũng bỏ qua. Lý Tử Kiện đáp được ung dung hài hước. Tiếp đó, trên lầu nghỉ ngơi gian môn tất cả đều mở. Ca sĩ môn cùng người hợp tác môn toàn bộ vọt ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.